Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 425, chương 425, thuộc về Scorupi huấn luyện. Nếm qua cơm chưa? Sima vọt thẳng lấy Scorupi nói ra. Tới đi, lại đến huấn luyện của ngươi thời gian. Scorupi quơ song kìm, lộ ra nhưng đã thành thói quen cùng Sima chiến đấu như vậy. Thời gian nửa tháng, tại kênh huấn luyện dưới, bốn đầu Weezing cũng khắc phục tâm lý của nó chướng ngại. Mà mấu xoay hạch tâm chiến thuật cũng từ từ thuần thục. Kênh cũng không cần nhiều bận tâm cái gì nghĩ. Về phần xe đầu tim sự tình, so với chính mình càng nóng nảy là Giovanni, mình tại sông băng thác nước cũng là tuyệt đối an toàn. Chỉ cần lặng chờ tin tức là được rồi. Scorupi, nửa tháng này ngươi cũng là mình chiến đấu. Hôm nay ta chỉ huy ngươi chiến đấu. Quay đầu chính ngươi suy nghĩ một cái có khác biệt gì. Ken nói xong, Scorupi gật gật đầu. Ra đi, Dewgong. Sima cũng lấy ra nàng Pokemon. Đối với Sima, Dewgong mình có thể nói là lại biết rõ rành rành. Thực lực tại Sima Pokemon bên trong chỉ có thể coi là thứ hai cấp bậc. Mạnh hơn lại có Cloyster, Froslass cùng Weavile. Con này Dewgong phần đuôi lực lượng kinh người. Cần phải cẩn thận ứng đối. Hiện tại sân bãi là trên đất bằng. Dewgong không cách nào bình thường di động. Cho nên nói mình còn là đã chiếm rất lớn tiện nghi. Bằng vào Scorupi mãnh liệt độc tính, muốn thủ thắng cũng không phải hoàn toàn chuyện không thể nào. Scorupi, pin mí sai, kên đối Sima nhưng là hoàn toàn sẽ không khách khí. Scorupi song kìm duỗi ra, lít nhà lít nhít ngân sắc châm nhỏ hướng phía Dewgong vọt tới. Dewgong trên mặt đất căn bản là không có cách di động. Không cách nào tránh né, chỉ có chống cự. Dewgong sử dụng Icy Wind, Sima hạ lệnh, mà Ken kinh nghiệm chiến đấu tuyệt đối là cùng lão đạo. Ở kiếp trước hơn 60 tuổi cũng không phải sống uổng phí. Nói ra kinh nghiệm phong phú ngoại trừ Prise chỉ sợ không ai có thể cùng mình đánh đồng. Bao quát Xenon Sima, Scorupi pin mí sai căn bản chính là cái mồi nhử. Sử dụng Toxic Spy, ngay tại Dewgong sử dụng Icy Wind trong nháy mắt, Ken trong nháy mắt biến chiêu. Màu tím Toxic Spy rơi tại một mảnh sân bãi, tự nhiên cũng đâm vào Dewgong trên thân. Scorupi độc tính không thể so với bốn đầu Weezing yếu. Hiện tại Dewgong bị Toxic Spy chỗ đâm, chúng độc là tất nhiên. Dewgong làm dùng Aqua Tail. Sima cũng có một loại bị kên sáo lộ cảm giác. Đối phó hệ Poison Pokemon chính là sợ lâm vào chúng độc trạng thái. Nhất là kên cái này mấy con mãnh liệt độc tính Pokemon. Thể lực không chỉ có lại không ngừng sói mòn, với lại sẽ ảnh hưởng chiến đấu. Công kích phòng ngự tốc độ đều sẽ giảm bớt đi nhiều. Bên trong bốn đầu Weezing mặt băng độc sẽ biểu hiện sẽ toàn thân phát run. Bên trong bốn đầu Weezing lửa mặt độc sẽ biểu hiện là hỏa diễm đốt người. Nó nóng vô cùng, bên trong Scorupi độc sẽ biểu hiện là hô hấp khó khăn. Thậm chí có cảm giác hít thở không thông. Bidro độc còn kém rất rất xa bốn đầu Weezing cùng Scorupi. Nhưng là sau khi chúng độc cũng sẽ có toàn thân ngứa cảm giác. Độc tính Pokemon nhược điểm rất nhiều. Thậm chí nói với hệ Steel Pokemon vô hiệu, lôi cuốn siêu năng lực Pokemon càng đem hệ Poison Pokemon khắc chế đến xít sao. Tại dạng này bất lợi tình huống dưới, ở kiếp trước Ken vẫn là dứt khoát quyết nhiên lựa chọn hệ Poison Pokemon làm vì chính mình thượng. Vị chủ lực liền là nhìn chúng cái này chúng độc trạng thái sau một hệ liệt không tốt phản ứng. Nhất là kênh bồi dưỡng ra tới những này siêu cường độc tính Pokemon. Sau khi chúng độc Pokemon liền đã bị tuyên án tử hình. Nhìn thấy mình Pokemon chúng độc, phản ứng đầu tiên liền cùng hiện tại Sima, liền là sử dụng ra mạnh nhất tuyệt chiêu. Tốc chiến tốc thắng, huấn luyện ra một khi xuất hiện dạng này tâm lý, cũng rất dễ dàng sốt ruột hoảng hốt, tự nhiên sẽ ảnh hưởng phán đoán của mình. Sima Dugong Aquateo quét tới. Scorupi, vòng quanh chạy, Scorupi một đường phi nước đại. Nhưng là Dugong ngay từ đầu sử xuất toàn lực Aquateo đánh quét tốc độ cực nhanh. Scorupi cũng không thành công đào thoát, bị Aquateo đánh bay ra ngoài. Đối mặt đất sử dụng Iron Tail, rơi xuống trong nháy mắt Scorupi sử dụng Iron Tail nện vào mặt đất, đem tổn thương hạ xuống thấp nhất. Sima cũng hữu tâm để Dugong làm dùng Aquateo phá hư Scorupi cân bằng. Sẽ không thành công sử xuất Iron Tail, nhưng là tiếp tục sử dụng kỹ năng. Dugong đã ngạt thở đến không thở nổi, không thể không từ bỏ Aquateo tiếp tục sử dụng. Mai chào, thừa dịp Dugong thở dốc thời cơ, Scorupi song kìm ma sát, càng thêm sắc bén, hai lần mài dưới vuốt đến, Scorupi song kìm chiếu lấp lánh, tiến lên, sử dụng Poison Zap. Hiện tại Dugong đã càng ngày càng suy yếu, chính là Scorupi tiến công cực giai thời cơ. Scorupi cấp tốc tới gần Dugong, với lại bộ pháp quỷ dị, cũng sẽ không để Dugong tìm tới quy luật. Vốn là trên mặt đất không cách nào hành động Dugong càng thêm không biết làm sao. I-beam ngăn cản Scorupi, Sima hô, Dugong trong suốt sáng long lanh tia sáng phun ra đi. Tại Scorupi phía trước chế tạo mặt băng, ngăn cản Scorupi tiến công. Ken đang chuẩn bị hạ lệnh, tránh đi mặt băng trượt địa phương. Một khi Scorupi bị mặt băng trượt chân như vậy thì sẽ bị Dugong bắt được. Bị lên một bộ liên chiêu đánh xuống nhất định phải mất đi năng lực chiến đấu không thể. Không nghĩ tới Scorupi nhảy lên một cái, vọt thẳng đến Dugong trước mặt. Giống, Scorupi mới lĩnh ngộ mặt quỷ kỹ năng, đem Dugong dọa đến sững sờ. Vốn là tâm lý phòng tuyến đến cực hạn Dugong, hiện tại một cái mặt quỷ kỹ năng càng thêm để nó vô tâm ham chiến. Scorupi một chiêu Poison Zap, đuôi gai một đâm, độc tính càng dữ dội hơn. Dugong một tiếng kêu rên, đã nhanh muốn không chịu đựng nổi. Cận thân về sau Scorupi hay là tại Dugong trên thân. Poison Zap, X-Scissor dạng này kỹ năng, tùy tiện làm sao sử dụng chính là. Rốt cục Dugong vẫn là ngã xuống, độc tố từng bước xâm chiếm nó rất nhiều thể lực. Có chỉ huy của ngươi, Scorupi cũng kết thúc sứ mạng của nó. Nói xong, Sima thu hồi Dugong, Scorupi cùng Dugong một trận chiến, lĩnh ngộ mặt quỷ kỹ năng, tiến hóa thành Drapion cũng có một chút mặt mày. Converter, Miss Dax, còn thời gian còn lại tự nhiên cũng sẽ không uổng phí hết. Scorupi cùng Sima cái khác Pokemon đánh cho khó phân thắng bại. Kinh nghiệm chiến đấu cũng tại không ngừng tăng lên. Tiếp xuống hơn nửa tháng, chỗ có Pokemon đều đang tiến hành ban đầu huấn luyện, mà Sima cũng mỗi ngày đến cùng Scorupi tiến hành đối chiến luyện tập. Sima Pokemon bên trong chỉ nếu là có thể nhận Toxic Spy trận mà ảnh hưởng Pokemon cơ bản đều có thể bị Scorupi chiến thắng, bao quát Weavile cùng Cloyster. Đây là Scorupi kịch độc ưu thế, nhưng là ở vào trạng thái trôi nổi Froslass, Scorupi lấy không đến bất luận cái gì tiện nghi, tạm thời dễ vốn không phải là đối thủ của nó. Nói tóm lại, hiện tại Scorupi phong cách chiến đấu cũng càng ngày càng già luyện. Tiến hóa Drapion cũng là ở trong tầm tay. Rốt cục, Prise, Giovanni, Shannon ba người đã chạm mặt. Mình có thể đi tham gia thương thảo tiêu diệt xe đầu team kế hoạch. Mình Pokemon đến lúc đó khẳng định phải toàn bộ mang theo. Lần này bao quát Mew Tanh, Ken thu hồi tất cả Pokebo, chuẩn bị làm một vố lớn. Nhưng là Prise, Shannon, Giovanni ba người khẳng định là không thể ở trước công chúng gặp mặt. Nguyên nhân chủ yếu nhất liền là sợ Johto liên minh hoài nghi. Đến lúc đó Igrutech đạo quán cùng Mahogany đạo quán coi như không dễ chịu lắm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.